Tình viên, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn viên vô danh o thất thần trong buổi tiệc. Thầm nghĩ hình như mình không nên tỏ thái độ này với siêu sao A. Dù sao đối phương cũng chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Mặc dù tiếng tăm của cậu bây giờ đúng là không được tốt lắm, tiểu viên à. Đạo diễn Lý bưng rượu đến cụng ly, lần này nhờ có em tham gia nên tiết mục của tụi anh mới được sống lại. Anh kính em một ly. Đạo diễn Lý khách sáo quá rồi. Em phải mời anh mới đúng chứ. Diễn viên vô danh o lập tức mỉm cười. Tỏ ra vui vẻ cung kính nâng ly lên. Cảm ơn đạo diễn Lý đã cho em cơ hội. Ha ha ha ha. Người trẻ tuổi khéo ăn nói thật đấy. Đạo diễn Lý phóng khoáng vỗ lưng cậu. Nào nào nào. Để anh giới thiệu với em nhà đầu tư cho tiết mục của chúng ta. Bản tổng. Diễn viên vô danh o bưng ly lên cụng. Khách sáo rồi. Bản tổng không có ý định uống rượu nên người ở đây cũng chẳng dám mời hắn. Nhà tôi quản nghiêm lắm. Tôi uống trà là được rồi. Đừng để bụng nhé. Ha ha ha ha. Tình cảm của bản tổng và phu nhân tốt thật. Đạo diễn Lý uống nhiều quá nên nói năng không còn giữ kẽ gì nữa. Tiểu viên à. Bản tổng của chúng ta chính là alpha tuyệt thế vừa giàu vừa biết chiều chuộng mà cậu nói đấy. Tiếc là đã kết hôn rồi. Cậu không có cơ hội đâu. Ha ha ha ha, ha ha ha. Đạo diễn Lý thật biết nói đùa. Diễn viên vô danh o cười gượng. Bản tổng cũng đâu phải người em có thể tùy tiện trêu chọc được chứ. Mời rượu xong diễn viên vô danh o trở về chỗ ngồi. Trên lưng dịn đầy mồ hôi vì xấu hổ. Diễn thật quá nên đâu mấy ai phân biệt được cậu là loại người nào nữa. Bản tổng uống trà kỳ tử âm thầm nhìn sang diễn viên vô danh o đang cắm cúi uống rượu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người nào đó. Người ta uống rượu sắp bất tỉnh rồi kìa. Tới đón không? Bên kia trả lời nhanh chưa từng thấy, nhắn địa chỉ cho tớ đi. Cậu phải trông chừng cậu ấy thật kỹ cho tớ. Nghe chưa, tối đa nửa tiếng nữa sẽ tới, khuyên cậu ấy đừng uống nữa. Bản tổng cảm khái tình huynh đệ thật cảm động làm sao? Chậc chậc chậc, phiền chết, cách chương.